Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, người cút ra ngoài cho ta. Quả nhiên như Lâm Tiêu đoán, thành chủ thật là một kẻ hung ác, rời nhà bỏ con chạy thật nhanh. Hiện tại không có ai biết hắn núp ở chỗ nào, dù sao Kim Vũ phủ lớn như vậy, vô số sơn mạch dòng sông, tùy tiện tìm một chỗ thay hình đổi dạng trốn một chút. Muốn tìm được độ khó đúng như mò kim đáy biển, hoắt ra sử dụng đủ loại biện pháp, liền bao gồm dùng thành chủ nhà tánh mạng người lẫn nhau uy hiếp. Thành chủ cũng là không hề bị lay động, hắn chạy trốn thời điểm, liền cân nhắc đến tất cả, đương nhiên sẽ không xuất hiện lần nữa. Hai người tùy ý trò chuyện mấy câu, sau đó cũng liền không nói chuyện có thể trò chuyện, cứ làm như vậy ngồi, chờ đợi đến Hoắc Y Huyên tỉnh lại. Bất quá Hoắc Y Huyên thật sự là quá mệt mỏi, liền khóc hai ngày, mỗi đêm ngày không ngủ, so sánh trên núi chạy thoát thân thời điểm còn mệt hơn. Thường Tương vô cùng thương tiếc, trần trờ nói ra, Lâm Tiêu hiền chất, nếu không thì, người trước tiên đi với ta phủ thành chủ đi, ta để cho người cho Huyên Nhi làm chút thức ăn, cho dù ngủ cũng phải để cho nàng ăn một chút gì. Hoắc Y Huyên hiện tại kỳ thực cùng trạng thái hôn mê không sai biệt lắm, ăn chút lưu chất thức ăn vẫn là có thể. Được, Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt, cũng không có cố ý gây chuyện. Thường Tương đại thở dài một hơi, có phần là vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, bởi vì chính mình và người khác đã từng đối với Lâm Tiêu không tốt, cho nên Lâm Tiêu liền không muốn đi phủ thành chủ đi. Lâm Tiêu nhìn ra nàng ý nghĩ, hắn không phải là người như vậy. Hoắc Y Huyên phụ mẫu đối với mình không tốt, cái này cùng Hoắc Y Huyên cũng không có quan hệ gì. Lâm Tiêu cũng sẽ không vì vậy mà giận cá chém thớt đến Hoắc Y Huyên trên thân. Hắn còn không hẹp hòi như vậy đâu. Đương nhiên, cũng chỉ có Hoắc Y Huyên. Nếu như Hoắc Y Huyên phụ mẫu ra cái gì chuyện, Lâm Tiêu tuyệt đối sống chết mặc bay, chết cũng không mang nhìn nhiều. Ôm chung ngực Hoắc Y Huyên lại lần nữa đi tới phủ thành chủ. Hoắc Trấn Khôn và Hoắc Y Huyên ra ra Hoắc Dụ đều xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Tiêu ôm lấy Hoắc Y Huyên, Hoắc Trấn Khôn sắc mặt cũng có chút không đẹp. Hắn muốn nói gì? Hoắc Dụ lạnh rên một tiếng. Hoắc Trấn Khôn không có xuất khẩu mà nói, mạnh mẽ nén trở về. Hắn dám cam đoan, mình chỉ cần dám lúc này tìm Lâm Tiêu phiền toái, Hoắc Dụ tuyệt đối một kéo tai quát lớn quất tới. Hắn sáng suốt ngậm miệng, không xem qua con ngươi vẫn là trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười thầm, Hoắc Trấn Khôn tâm tình hắn đại khái lý hiểu một chút. Dù sao cũng là nữ nhi mình, bị một cái nam tử xa lạ ôm lấy, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Hắn đối với Lâm Tiêu không có sắc mặt tốt, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không thèm để ý hắn. Bản thân bọn họ sớm tựu sắp trở về Hoắc gia, nhưng mà cũng là bởi vì Hoắc Y Huyên một mực khóc không ngừng, cho nên mới tại đây dừng lại hai ngày thời gian. Lúc này, có một thị nữ bưng lên một cái màu xanh chén nhỏ, trong đó tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, hẳn đúng là một loại nào đó thức ăn. Ta tới đút nàng đi. Thường Tương nhận lấy chén nhỏ, dùng thang thi múc hơi có chút, thổi nhẹ một hơi liền phải uy đang ngủ mê man Hoắc Y Huyên. Hoắc Trấn Khôn rốt cuộc không nhịn được nói, ngươi lại không thể trước tiên đem nữ nhi của ta bỏ xuống. Nha, Lâm Tiêu gật đầu, đem Hoắc Y Huyên đưa cho Hoắc Trấn Khôn. Hoắc Trấn Khôn liền vội vàng liền phải đưa tay đón, nhưng mà hắn vừa mới đụng phải Hoắc Y Huyên, trong giấc mộng Hoắc Y Huyên cái miệng nhỏ nhắn một quát, nước mắt liền chảy ra. FML, Hoắc Trấn Khôn trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay qua. Ta có thể là cha ngươi à? Ngươi có muốn hay không như vậy đối đãi ta? Hắn căm tức nhìn Lâm Tiêu, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi có phải hay không giao cho nữ nhi của ta cho ăn thuốc gì? Hắn không nghĩ ra, đây nhất định là Lâm Tiêu cho Hoắc Y Huyên cho ăn một loại nào đó tà dược, mới đưa đến Hoắc Y Huyên có loại này biểu hiện. Lâm Tiêu không thèm để ý hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là Hoắc Y Huyên phụ thân, ta sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Nếu không phải xem ở Hoắc Y Huyên mặt mũi, ngươi cho rằng lão tử sẽ để ý tới ngươi? Hoắc Chấn Khôn bị không để ý tới, mặt đầy lửa giận liền muốn phát tác. Hoắc Dụ nhàn nhạt nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hoắc Chấn Khôn thân hình cứng đờ, cũng cảm giác một thùng nước đá từ đầu đổ xuống, đem hắn lửa giận toàn bộ tưới tát. Nhìn một chút cha mình lạnh lùng mặt, Hoắc Chấn Khôn không dám nói thêm một chữ nữa, biến mất thật nhanh. Chớ nhìn hắn là chủ nhà họ Hoắc, cha của hắn cũng có thể là Hoắc gia nguyên lão, hơn nữa còn là hắn cha ruột. Vô luận công vẫn là cá nhân, hắn cũng không dám cùng cha mình đối kháng. Thường Tương liền phải tiếp tục uy Hoắc Y Huyên, nhưng mà Hoắc Y Huyên ngậm chặt miệng, sống chết không mở ra. Làm sao bây giờ? Thường Tương đều muốn khóc lóc, toàn thân tu vi cường đại dĩ nhiên không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cầu trợ ở Lâm Tiêu. Giao cho ta đi. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy chén nhỏ, tự mình cho Hoắc Y Huyên đút đồ ăn. Thường Tương thấp thỏm nhìn đến hết thảy các thứ này, nàng sợ Hoắc Y Huyên đồng dạng không ăn, lại sợ Hoắc Y Huyên ăn. Mình chính là Hoắc Y Huyên mẫu thân, mẫu thân tự mình uy hài tử, hài tử đều không để ý, đổi thành Lâm Tiêu người ngoài này liền để ý tới rồi. Nàng kia đây mẫu thân làm còn thật thất bại, chính là kết quả chính là như thế. Lâm Tiêu tự mình động thủ, Hoắc Y Huyên ngậm chặt miệng liền mở ra. Tuy rằng nàng vẫn còn đang ngủ, nhưng tiềm thức liền làm như vậy rồi. Thường Tương phiền muộn, nàng thậm chí sinh ra cùng trượng phu mình đồng dạng hoài nghi. Lâm Tiêu có phải hay không cho Hoắc Y Huyên cho ăn cái gì tà dược, mới đưa đến loại này? Hoắc Dụ ánh mắt chuyển động chốc lát, hắn phất phất tay. Thường Tương gật đầu một cái, không buông bỏ nhìn một chút Hoắc Y Huyên, theo sau đi ra ngoài. Nhìn đến cho Hoắc Y Huyên đút đồ ăn Lâm Tiêu, Hoắc Dụ nhẹ nói, đa tạ. Lâm Tiêu nhìn một chút Hoắc Dụ, lão nhân này cặp mắt mang theo hiền hòa, hắn là thật lòng đau vui yêu cháu gái của mình. Lâm Tiêu gật đầu, không cần cảm ơn, ta cùng nàng là bằng hữu, đây cũng không phải là bạn bình thường nha. Hoắc Dụ cười cười, đừng nói là bằng hữu, coi như là phu thê cũng không có như vậy đi. Chần chờ chốc lát, Hoắc Dụ nói ra, Lâm Tiêu, ngươi là huyên nhi ân nhân cứu mạng, có mấy lời ta không nên nói, nhưng mà ta không thể không nói. Lâm Tiêu yên lặng nghe. Hoắc Dụ tiếp tục nói, huyên nhi chẳng biết tại sao rất là ỷ lại ngươi, ta tin tưởng ngươi không hữu dụng cái gì bỉ ổi thủ đoạn, nhưng mà nàng tương lai đã được quyết định từ lâu, ngươi chính là để cho nàng đối với ngươi lãnh đạm. Loại này đối với tất cả mọi người tốt. Hoắc Dụ nói rất nghiêm túc, cũng không có cái gì bức bách ý tứ. Ta hy vọng ngươi cùng huyên nhi đều hiểu một điểm này. Nàng ỷ lại ngươi là sẽ mang cho ngươi đến to đại phiền toái. Đúng vậy a, ta ghét phiền toái nhất rồi. Lâm Tiêu bỏ xuống chén nhỏ, thở dài một tiếng. Cho nên Hoắc Dụ mang theo trông đợi, hãy để cho nàng tự quyết định đi. Lâm Tiêu nói ra, ta là có thể trực tiếp như vậy ly khai, nhưng mà ta ly khai, nàng không ăn không uống không ngủ một mực khóc, các ngươi lại có thể làm sao? Hoắc Dụ cười khổ, quả thật không có Lâm Tiêu bọn họ thật không biết làm sao xử lý. Vậy liền làm phiền ngươi mấy ngày nay rồi, ngươi trước tiên đi theo huyên nhi bình phục nàng tâm tình, chúng ta sẽ từ từ nói với nàng rõ ràng tình thế. Ngừng lại một chút, Hoắc Dụ lại nói, đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi làm không, ngươi có nhu cầu gì đủ khả năng phạm vi ta tận lực thỏa mãn.